Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 32, dấu đầu lòi đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sobo nữ tử cúi thấp xuống, nô tỳ biết. Chỉ là, mới vừa rồi nô tỳ muốn lau nước mưa trên cánh hoa, vương gia đột nhiên xuất hiện ở phía sau người, nô tỳ kinh hoàng nên tay mới ngắt. Những lời này, hắn tất nhiên là không tin. Hắn nhớ nàng tên Toàn Cơ. Cảm giác cùng nữ nhân kia hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là, lúc ban đầu một phút kinh hồng thoáng nhìn tương tự uổng phí đau lòng trong nháy mắt phút chốc hắn đã đặt nữ tử trước mặt này đặt ở phía đối lập mình. Không nói nhiều, hắn chỉ xoay người. Nhìn thấy đôi giày trước mặt rời đi Toàn Cơ hơi ngước mắt thấp giọng nói. Vương gia không tin nô tỳ cũng không còn biện pháp. Chỉ là, nô tỳ bị định tử tội với vương gia mà nói thì có chỗ tốt gì. Đôi giày màu đen kia lặng yên đứng lại Tấn Huyền Vương không xoay người. Chỗ tốt, hắn cười rộ lên, như vậy, lúc này bổn vương tha cho ngươi, với bổn vương thì có chỗ tốt gì? Nô tỳ sẽ cảm kích ngài. Toàn Cơ rũ mí mắt xuống, cuối cùng hắn trở lại bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, nhìn nàng. Bổn vương muốn ngươi cảm kích có tác dụng gì? Nô tỳ sẽ thay vương gia chăm sóc tốt những khóm hoa này. Vì sao? Vì nó là hoa mà tiên hoàng hậu yêu thích. Thần mặt Tấn Huyền Vương khẽ biến, lại như cũ bất động thanh sắc hỏi. Sao ngươi biết, cẩn thận chú ý thần sắc nữ tử trước mặt, hắn không thể xác định được nàng có phải là người của hoàng đế hay không, mượn việc này, tới thử hắn. Toàn Cơ đáp đúng sự thật, ban đầu nô tỳ không biết là Thừa Huy nương nương ở trước mặt hoàng thượng đề cập nô tỳ mới biết được. Về việc phó Thừa Huy bị cấm túc Tấn Huyền Vương tất nhiên là không biết. Chẳng qua nghe nàng nói như thế, hắn cũng không hề hỏi nhiều. Đứng dậy, vuốt phẳng chiều phục hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Ngươi nói ngươi muốn chăm sóc hoa này, là thật sự. Vâng, nàng đáp không chần chờ gì. Nam tử đột nhiên cười khẽ, duỗi tay kéo nàng tới. Hắn dựa vào nàng rất gần, Toàn Cơ không trốn, nghe hắn mở miệng. Chỉ là bổn vương không biết ngươi đến tột cùng là muốn giúp bổn vương chăm sóc hoa này, hay là thay mẫu hậu tới chiếu cố bổn vương. Hắn nói xong, Toàn Cơ cả kinh, nàng không rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn đến càng gần nàng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng chạm đến. Thân mình Toàn Cơ có chút căng chặt, nàng chần chờ muốn chạy trốn, nam tử đã mở miệng. Vì hoàng thượng đã đáp ứng, cho bổn vương chuyển những khóm hoa này về đất phong. Còn ngươi trợn tròn, Toàn Cơ nào biết đâu rằng sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Nếu trước đó chỉ là thử, giờ phút này, Tấn Huyền Vương đại để đã xác định nữ tử trước mặt này, chính là mật thám hoàng đế muốn xếp vào ở bên cạnh người hắn. Lúc trước ở dự viên muốn ban thưởng cung nữ cho hắn, bị hắn dùng lời nói nhẹ nhàng xin miễn, hiện giờ lại đến một người như vậy, không phải ban thưởng, chỉ xem hắn muốn hay không. Này một phen hảo ý, nhìn đáy mắt nam tử tìm tòi nghiên cứu chậm rãi giấu đi thay vào là một ý cười. Mưa có chút nặng hạt, chủ tử không có động tĩnh, Toàn Cơ cũng không dám tự mình di chuyển. Nàng luôn luôn vững vàng bình tĩnh, giờ phút này, rốt cuộc có một tia hoảng loạn. Hắn hiểu lầm, nghĩ lầm nàng là người của Bạc Hề Hành. Mượn Lan Hồ Điệp này, trông mong muốn đi theo hắn về đất phong, sau đó tiện bề giám thị hắn. Có trời biết, nàng tới ngự hoa viên chỉ thuần túy là trộm một vài đóa hoa tươi đi làm. Trời sinh kỳ hương, cho ánh phi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sáng tỏ, muốn làm sáng tỏ như thế nào? Nói nàng chỉ thuận miệng nói, không biết chuyện Bạc Hề Hành đã đồng ý cho hắn chuyển Lan Hồ Điệp về đất phong. Chỉ là hiện tại giải thích không khác gì giấu đầu lòi đuôi. Cách chương.